Chương 357, Huyết Long Thạch. Nghe được Hạ Hầu Vũ, Thiết Vận xem như biết rõ, Hạ Hầu Vũ căn bản cũng không có cùng hắn hợp tác ý nghĩ, đôi mắt của hắn lấp lóe, trong đầu đang suy tư đào tẩu chi pháp. Lúc này Hạ Hầu Vũ tiến vào điên cuồng trạng thái, hắn căn bản không phải Hạ Hầu Vũ đối thủ, sở dĩ nhất định phải đào tẩu. Vênh không đợi Hạ Hầu Vũ động thủ, đột nhiên Thiết Vận trường kiếm trong tay, đột nhiên vẽ ra một đạo quỷ dị quy tích, sau một khắc Thiết Vận thân thể mượn nhờ đạo này lực phản chấn, nhanh chóng lui lại. Cùng lúc đó, hắn quanh thân hiện ra cuồng dã màu đen khí tức, cuối cùng toàn bộ hội tụ tại trên mặt bàn chân, ngay sau đó tốc độ của hắn tiêu thăng. Hạ Hầu Vũ đánh nát Thiết Vận công kích về sau mới phát hiện, Thiết Vận sớm đã chẳng biết đi đâu. Đáng chết Hạ Hầu Vũ kia thị huyết trong đôi mắt, tràn đầy sát ý, hắn tức giận chu nở dê thiên, nắm đấm nắm chặt, đống nhiên vọt vào Thiết Kiếm môn đệ tử trong đám người. Nắm đấm của hắn những nơi đi qua, không ngừng có Thiết Kiếm môn đệ tử ngã vào trong vũng máu, tiếng kêu thê thảm, không ngừng truyền ra. Một phút về sau, Hạ Hầu Vũ đình chỉ giết chóc, Thiết Kiếm môn các đệ tử, toàn bộ chết tại nắm đấm của hắn phía dưới. Đôi mắt của hắn tinh hồng, trong máu, tràn ngập thị huyết sát ý, theo điên cuồng giết chóc, hắn cảm giác chính mình càng ngày càng khống chế không nổi trong máu sát lục khí tức. Đáng chết Hạ Hầu Vũ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cố gắng khống chế trong thân thể chu nở dê thiên sát ý, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Hạ Hầu Vũ quanh thân tinh hồng sát ý, rốt cục từ từ tiêu tán. Thấy cảnh này, Kiếm Phong trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, lúc trước hắn thậm chí đều không có nhìn tới Hạ Hầu Vũ một chút, ai có thể nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian đi qua, hắn cờ ơn Hạ Hầu Vũ xuất thủ cứu rút. Hạ Hầu sư đệ, Kiếm Phong trên mặt tràn đầy đàn ở dê cha tờ, nhìn xem Hạ Hầu Vũ, no y Kiếm Phong sư huynh, cùng là bái Kiếm Tông đệ tử, ta sao lại mắt thấy ngươi chết tại Thiết Vận trong tay. Hạ Hầu Vũ biết rõ Kiếm Phong muốn nói cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Sau đó, Hạ Hầu Vũ mang theo Kiếm Phong, tiến về treo trên bầu trời tháp cao. Mà lúc này, Phương Thần Cu nở dê trước khi đến treo trên bầu trời tháp cao trên đường đi tiểu lao thử liễu dĩu réo lên không ngừng, nó móng vuốt nhỏ chỉ vào xa xôi treo trên bầu trời tháp cao. Mà tại tiểu lão thử sau lưng, bán tiên thụ không ra mặt đi theo, lấy lòng tiểu lão thử. Tiểu lão thử huyết dịch, đối bán tiên thụ tới nói, quá là quan trọng, giống như cứ thế mãi hấp thu xuống dưới, nó rất có lòng tin có thể tiến hóa thành chân chính tiên thụ, cho đến lúc đó, nó mới xem như vạn cổ bất hủ. Vì vạn cổ bất hủ, chỉ là ra mặt tính là gì, huống hồ nó là một gốc cây, nào có cái gì ra mặt mà nói. Làm phát hiện treo trên bầu trời tháp cao thời điểm, Phương Thần khắp khuôn mặt là vẻ kích động, hắn tu hành đạt đến bình cảnh, một khi đạt được treo trên bầu trời trong tháp cao truyền thừa, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt. Phương Thần đánh giá thoáng cái, chính mình, so với Lạc Cung đoán chừng đều cường hãn hơn một điểm, bất quá khoảng cách Vũ Hầu bảng cường giả, còn có một điểm chênh lệch. Phương Thần ngay tại hành tẩu bên trong, đột nhiên tiểu lao thử đôi mắt khẽ nhúc nhích, sau một khắc tiểu lao thử vèo một tiếng, trực tiếp thoát ra ngoài. Phương Thần thấy thế, không chút do dự đi theo tiểu lao thử mà đi. Siêu siêu siêu vượt qua một tòa tiểu sơn khâu, tiểu lao thử đứng tại tiểu trên đồi núi dừng bước, Phương Thần theo sát phía sau, theo tiểu lao thử ánh mắt nhìn. Thình lình phát hiện, tại tiểu sơn khâu phía sau, có một tảng đá xanh, cái này trên một khối đá xanh, lại có một khối nhỏ huyết hồng sắc thạch đầu, cái này thạch đầu, phảng phất một con rồng đồng dạng, lẳng lặng nằm tại trên tảng đá. Đây là cái gì? Phương Thần nghi hoặc không thôi, hắn không biết trước mắt khối này huyết hồng sắc thạch đầu, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, cái này thạch đầu lai lịch nhất định kinh người. Tiểu lao thử đối Phương Thần khoa tay múa chân, liễu diễu gọi, Phương Thần biết được, tiểu lao thử nói cho hắn biết, khối này thạch đầu, không hề tờ ơ mở thừa nở dê, là một cái trí bảo, để Phương Thần lấy xuống. Ngay tại Phương Thần cẩn thận quan sát huyết hồng sắc thạch đầu thời điểm, đột nhiên một đạo nhẹ kêu thanh âm theo mãng xà hóa kiếm bên trong truyền ra. À, ở loại địa phương này, lại có thể phát hiện một khối huyết long thạch, tiểu tử ngươi vận khí không tệ. Thanh đồng lão tổ cảm ứng được huyết long thạch thời điểm, cũng là kinh ngạc không thôi. Lão tổ, ngươi biết khối đá này? Phương Thần nghe vậy, vội vàng hỏi. Cái này thạch đầu, đối với lão tổ ta tới nói, không tính là gì, nhưng là đối với ngươi mà nói, phi thường trọng yếu. Huyết long thạch, tương truyền chỉ có tại long tộc sinh trưởng địa phương mới có thể xuất hiện. Võ giả luyện hóa huyết long thạch về sau, nhục thân lực lượng hội tăng vọt, ở chỗ này phát hiện một khối huyết long thạch, để cho ta rất kinh ngạc. Thanh Đồng Lão Tổ có chút nói. Mặc dù Thanh Đồng Lão Tổ chỉ là đơn giản giới thiệu một chút huyết long thạch, nhưng là Phương Thần con mắt thật là sáng lên. Cái này huyết long thạch năng đủ tăng cường nhục thân lực lượng Phương Thần, linh hồn tạm thời đạt đến bình cảnh, tu vi cũng đạt tới bình cảnh, chỉ có nhục thân, tựa hồ còn có thể tăng cường. Ta có thể luyện hóa cái này huyết long thạch sao? Phương Thần hỏi. Đương nhiên có thể, tiểu tử ngươi nhục thân, tại nói thế nào cũng là đạt đến tam tinh đạo thể, luyện hóa cái này huyết long thạch, vẫn là có thể. Thanh Đồng Lão Tổ có chút nói. Nghe xong Thanh Đồng Lão Tổ, Phương Thần mũi chân điểm một cái, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới trên tảng đá, bàn tay nhô ra, hướng phía huyết long thạch chỗ tới. Ngươi tiểu tư không muốn sống trong lúc đó, Thanh Đồng Lão Tổ gầm thét thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ thai, cái sau lập tức dừng lại bàn tay. Lão Tổ, thế nào? Phương Thần hỏi. Ta đều nói cho ngươi, cái này huyết long thạch, là nương theo lấy long tộc sinh trưởng. Theo như truyền thuyết bọn chúng bản thân chỉ là phổ thông thạch đầu, nhưng là long tộc tiên tổ, đã từng có tiên huyết tích nhập trong bọn họ, để bọn chúng biến thành huyết long thạch, sở dĩ cái này huyết long trong đá, ẩn chứa vô cùng dồi dào lực lượng, giống như tùy tiện tác thủ, tất nhiên sẽ gặp phản vệ. Thanh Đồng Lão Tổ giải thích nói, vậy ta muốn thế nào lấy đi nó? Phương Thần hỏi. Ngươi dựa theo Lão Tổ ta nói đến là được. Thanh Đồng Lão Tổ nói, bất quá. Thanh Đồng Lão Tổ tiếng nói vừa dứt, tiểu lão thử thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy tới trên tảng đá, sau đó song chảo tại Phương Thần trận mắt hốc mồm bên trong, trực tiếp cầm lên huyết long thạch, sau đó đưa cho Phương Thần. Bất quá, tại tiểu lão thử nắm lên huyết long thạch thời điểm, một cỗ tinh hồng khí tức, đống nhiên theo huyết long trong đá chui ra, muốn chui vào tiểu lão thử trong thân thể, nhưng là đúng lúc này, tiểu lão thử song chảo phía trên, một kia tử sắc quang choáng nhược ảnh được hiện. Về sau tinh hồng sắc khí tức tiểu tiêu tán. Cái này lão tổ, ngươi không phải nói muốn dựa theo ngươi nói mới có thể cầm lên sao? Phương Thần có chút tờ sững sờ, hỏi. Cái này tiểu lão thử, không thể theo lẽ thường đến xem. Thanh Đồng lão tổ cũng là có chút điểm sững sờ, chợt nói. Tiểu lão thử đem huyết long thạch đưa cho Phương Thần, liễu diễu cười không ngừng, bất quá nó còn không có phát hiện, nó móng vuốt nhỏ bị huyết long thạch cắt vỡ, chảy ra một điểm tiên huyết. Ha ha ha, không đợi tiểu lão thử kịp phản ứng, bán tiên thụ liền trực tiếp di động đến tiểu lão thử trước người, cành lá trực tiếp quấn chặt lấy tiểu lão thử móng vuốt, không ngừng hấp thụ tiểu lão thử trên móng vuốt chảy ra tiên huyết. Trong nháy mắt, bán tiên thụ liền đem tiểu lão thử trên móng vuốt tiên huyết toàn bộ hấp thu xong tất, lúc này nó hài lòng nói ra, quả thật là mỹ vị, ai nhìn thấy bán tiên thụ như thế, Phương Thần cũng là không còn gì để nói. Phương Thần không tiếp tục để ý bán tiên thụ, tiếp nhận huyết long thạch. Lập tức phát hiện một cỗ cùng dã khí tức, truyền vào trong lòng bàn tay của hắn, ngay sau đó Phương Thần nghe được như có như không tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm Phương Thần nghi hoặc không thôi, nhìn chung quanh bốn phía một cái, QNZ không có phát hiện long tộc vết tích. Tiểu tử ngươi đừng tìm, chỉ là cổ kiếm đại lục, tại sao có thể có long tộc xuất hiện đâu, thật sự là chê cười. Thanh Đồng Lão Tổ biết rõ Phương Thần tâm tư, nói thẳng. Người Lão Tổ kia ngươi nói. Cái này huyết long thạch là như thế nào xuất hiện? Phương Thần hỏi. Có lẽ là theo vực ngoại lưu truyền vào đây. Thanh Đồng Lão Tổ đang nói đến vực ngoại thời điểm, trong lời nói, tràn đầy phiền muộn. Phương Thần muốn hỏi thăm, nhưng là hơi suy tư một lát, cuối cùng không có hỏi thăm. Về sau Thanh Đồng Lão Tổ nói cho Phương Thần như thế nào luyện hóa huyết long thạch, cái sau bắt đầu luyện hóa. Phương Thần khoanh chân ngồi tại tiểu trên đồi núi, trong lòng bàn tay, kéo lấy huyết long thạch. Tam tinh đạo thể trong nháy mắt thôi động, nhục thân lực lượng đạt tới tối cường. Lúc này, Phương Thần trong khí hải, kia cuồng dã vô cùng khí tức, trong nháy mắt theo Phương Thần trong thân thể truyền ra, chui vào huyết long trong đá. TT sẽ tại bàng bạc linh khí bao khỏa phía dưới, huyết long thạch tựa hồ tại bị Phương Thần luyện hóa. Bất quá, không đợi huyết long thạch bị luyện hóa, Phương Thần liền phát hiện, kim sắc trái tim thế mà bắt đầu cấp tốc nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nghi hoặc không thôi. Trong lòng âm thầm nói, ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, trong lòng bàn tay huyết long thạch đã biến mất không còn một mảnh. Sau một khắc Phương Thần phát hiện, huyết long thạch đã bị kim sắt trái tim thôn phệ. Cái này ta đi, Phương Thần kích động đến mức muốn chửi bậy, thật vất vả đạt được một khối huyết long thạch, thế mà bị kim sắt trái tim nuốt chửng lấy, hắn rất im lặng. Tiểu tử, trái tim của ngươi rất đặc biệt, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Thanh Đồng Lão Tổ thanh âm nặng nề. No y Phương Thần không có tâm tình để ý tới Thanh Đồng Lão Tổ, cẩn thận nhìn chằm chằm kim sắt trái tim, vốn cho là kim sắc trái tim sẽ trực tiếp đem huyết long thạch thôn phệ. Nhưng là, ngay tại phương thần nhìn kỹ giữa, kim sắc trái tim thế mà phun ra một khối nhỏ huyết long thạch. Người thôn phệ lớn như vậy một khối, lưu lại cho ta không đủ 1/5. Phương thần nhìn xem kim sắc trái tim phun ra khối nhỏ huyết long thạch, có Chu Tở khóc không ra nước mắt. Tiểu tử, ngươi cái này trái tim coi là thật thần kỳ a, ngươi nhìn kỹ một chút cái này 1/5 huyết long thạch. Đột nhiên, Thanh Đồng lão tổ hoảng sợ nói. Nghe được Thanh Đồng lão tổ, Phương Thần mới chú ý tới bị kim sắc trái tim phun ra huyết long thạch, cái này huyết long thạch mặc dù nhỏ rất nhiều, nhưng là Phương Thần phát giác được, nó càng thêm tinh thuần. Chẳng lẽ, kim sắc trái tim giúp ta tinh luyện một phen? Phương Thần ý thức được điểm này, kinh hỉ nói. Cái này một khối nhỏ huyết long thạch, mặc dù không đủ thì ra là 1/5, nhưng là độ tinh thuần so với ban đầu cao rất nhiều, công hiệu không thể so với nguyên lai chênh lệch, ngươi tranh thủ thời gian luyện hóa đi. Thanh Đồng lão tổ thúc giục nói. Cùng lúc đó, Thanh Đồng lão tổ tàn nghiệm, phân ra một chút xíu suy nghĩ, lặng yên không tiếng động theo mãng xà hóa kiếm bên trong ra, cuối cùng chui vào Phương Thần trong thân thể, hắn muốn nhìn một chút, Phương Thần trái tim đến cùng có khác biệt gì bình thường. Bất quá, không đợi hắn ý nghĩ tới gần kim sắc trái tim, cũng cảm giác được một cỗ cường giã lực hấp dẫn, sau một khắc điểm này suy nghĩ trong nháy mắt bị hấp thu. A, đau chết lão tổ ta. Thanh Đồng lão tổ tiếng kêu thảm thiết, theo mãng xà hóa kiếm bên trong truyền ra. Lão tổ ta tân tân khổ khổ khôi phục một chút xíu tàn nghiệm, không nghĩ tới bị cái này đổ con rùa trái tim hấp thu một phần. Lão tổ ta lại về tới thì ra là đồng bền muôn tán trạng thái. Thanh Đồng lão tổ lớn tiếng kêu. Tiểu tử, đem ngươi thượng phẩm linh thạch, cho ta một chút, ta muốn hấp thu. Thanh Đồng lão tổ no y Phương Thần cu nở dê đã nhận ra Thanh Đồng lão tổ suy yếu. Trực tiếp đem 100 vạn thượng phẩm linh thạch, toàn bộ ném cho Thanh Đồng lão tổ. Mà Phương Thần, thì là hết sức chuyên chú luyện hóa huyết long thạch đi.